Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 286, bảo bối. Càng nghiêu không, một càng, lôi thần lần ngồi xuống này, gào khóc đứng lên, rút cùng cái kia dị năng giả thủ lĩnh triệt để choáng váng. Trời ơi, đùa gì thế đây, ngươi nhưng là lôi thần a. Đường đường chúng thần trong núi nhất cường đại vài cái thần linh một trong. Con mẹ nó ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Diệp Lăng cười hắc hắc. Thế nào vĩ đại lôi thần? Nhớ tới tiểu gia ta rồi hả? Lôi thần vừa nghe, nhất thời sắc mặt đạp kéo xuống. Quỷ khuất không gì sánh được a. Tiên đế tiểu gia a. Ta oan uổng a. Ta chính là có vẻ không có việc gì xuất hiện lưu cái ngoặt. Người nào biết gặp ngài a? Ta muốn biết là ngài. Cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám cùng ngài đối kháng a. Sai lầm, chỉ do sai lầm. Ta muốn nói ta là xuất hiện đi dạo đụng tới ngươi. Ngươi cũng không tin không phải là. Lôi thần vội vàng nói. Cái này mẹ nó thảm a. Cái này ra hỏa nhưng là tiên thiên hai giới đại danh đỉnh đỉnh mang thù a. Hắn đây nếu như một ngày kia sẽ tiên giới, vẫn không thể bay đến chúng thần núi, đem mình cho đẩy trần chuồng. Chạy ao, Diệp Lăng rất là nghiêm túc gật đầu. Ừ, kỳ thực ta rất tin tưởng lời của ngươi nói. Thế nhưng ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nhất định phải nghĩ kỹ. Thật tốt trả lời ta. Đại ca, tiên đế, ngươi nói, chỉ cần ta biết đến, tuyệt đối trả lời ngươi. Hai ta ai cùng ai a không phải là. Lôi thần vừa nói chuyện còn dùng bả vai cọ sát Diệp Lăng, gương mặt nịnh nọt tiếu dung. Diệp Lăng sắc mặt tối sầm lại. Lôi thần vội vàng ngồi vững vàng thân hình, liền cùng vườn trẻ hài tử thấy được lão sư giống nhau. Sợ đến rồi xương tủy nữa à? Thực sự sợ a? Cho ta đàng hoàng một chút, cẩn thận tiểu gia ta gọt ngươi. Diệp Lăng hung ác nói. Lôi thần liền vội vàng gật đầu. Đùa gì thế? Diệp Lăng lời nói đó chính là dường như chúng thần chi chủ ý chỉ a, là nhất định phải vâng theo. Tiểu gia ta hỏi ngươi, mã cái gì mai à? Diệp Lăng đột nhiên cười hắc hắc. Lôi thần nhất thời thân hình chấn động. Ca, đại ca, thân ca a, ngươi nói cho ta biết, trả lời lệch lạc hoặc là tránh xác, là không phải là phải bị đánh. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nói mau. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Lôi thần vội vàng thần sắc chấn động. Mã Đông Mai, tuyệt đối là Mã Đông Mai. Ta phát thệ, ta xác định. Diệp Lăng gật đầu. Đến đến, hai ta chơi một trò chơi. Ngươi hỏi ta, Mã Đông Mai có ở nhà không a? Bên cạnh run run đứng hai người đều ngu. Diệp Lăng đây là muốn làm gì? Đùa lôi thần chơi sao? Còn là nói đem lôi thần cho trở thành kẻ ngu si chơi đâu? Mã Đông Mai, có ở nhà không à? Lôi thần run lẩy bẩy. Hắn phát hiện Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định có âm mưu. Diệp Lăng cười hắc hắc. Mã cái gì mai à? Ba, một cục gạch. Lôi thần nhất thời đầu óc quay cuồng, lỗ tai đều ông ông tác hưởng, kém chút khóc lên. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta liền biết, tuyệt đối là có âm mưu a. Còn con mẹ nó mã cái gì mai, ngươi cái quái gì vậy, không biết là Mã Đông Mai a. Ồn thỏa thỏa âm mưu a. Hỏi mau. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhãn thần phát quang, tiết lộ ra một tia âm mưu khí tức. Lôi thần nhất thời ho khan hạc. Cái kia gì? Tiên đế đại ca a, ta còn có chút việc. Thực sự, ta phải đi mở cái hội. Em gái ngươi, cái gì hội cũng phải cho tiểu gia ta dừng lại. Hiện cùng tiểu gia ta chơi. Bao lâu thời gian ta đều không có đùa vui vẻ như vậy. Hỏi mau. Diệp Lăng hung ác nói. Lôi thần kém chút khóc. Cái này mẹ nó tuyệt đối là cường đạo a. chính mình nhưng là ủy khuất tới cực điểm a. Chỉ bất quá xuất hiện lưu cái ngoặt, dĩ nhiên gặp như thế cái đại ma đầu. Cái kia đại ca a, Mã Đông Mai tại gia không ở nhà à? Lôi Thần run lẩy bẩy hỏi. Diệp Lăng rực rỡ cười. Cái gì Đông Mai à? Ba, lại là một cục gạch. Lôi Thần nhất thời đứng lên, nổi giận đùng đùng, sắc mặt tái xanh. Diệp Lăng một trận ngăm đen, tên hỗn đản này không phải là muốn phản kháng chứ? Sẽ không có lá gan lớn như vậy a. Tiểu gia uy danh của ta chẳng lẽ đã không lớn bằng trước kia? Đại ca, đến, vào chỗ chết đánh ta. Đừng cái dạng này, hỏi cái gì Mai a? Cái gì Đông Mai a? Ngài không phải là cãi lại khát nha. Lôi Thần lời thề son sắt nói. Diệp Lăng gật đầu, thì ra là thế a. Ừ, không tệ không tệ, như vậy mới là bé ngoan chứ sao. Cút ngay, tiểu gia ta trở lại tiên giới phía sau, sẽ đi tìm ngươi chơi đùa hắc, chờ đấy tiểu gia ta. Diệp Lăng vỗ vỗ Lôi Thần đầu, liền cùng phách hài tử. Lôi Thần đều khóc, hai mắt lưng tròng, gật đầu, nhớ hắn đường đường Lôi Thần a. Chúng thần ngọn núi đại danh hiển hách chiến thần cấp bậc, lại bị cái này ra hỏa cho chỉnh thành cùng cầu tựa như. Sỉ nhục a, chính mình mãi mãi cũng sẽ không quên một ngày như thế. Chính mình cả đời này nhất định đã bị đóng đinh ở tại sỉ nhục trụ lên. Đại ca, ta đây liền đi a. Ta muốn hỏi hạ, ta giúp người tiện tay đem đứa bé này giải quyết, ngài không có ý kiến chứ? Lôi Thần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái dị năng giả đầu lĩnh. Diệp Lăng gật đầu, ừ, không tệ không tệ, ngươi vẫn rất có nhãn lực tinh thần. Đi thôi, ta xem ngươi biểu hiện nha. Lôi Thần nhất thời đại hỉ, cắn răng nghiến lợi hướng phía thủ lĩnh đi tới. Trong mắt lôi quang thiểm thước, đùng đùng, rất là dọa người. Tiểu tử, ngươi qua đây. Lôi Thần chỉ cao khí ngang đi tới thủ lãnh bên người. Lạnh giọng hét lớn, cái kia cái gọi là dị năng giả thủ lĩnh nhất thời cả người run lên. Run lẩy bẩy hướng phía Lôi Thần đi tới. Ngươi tên hỗn đản này, làm cho bản thần ở phàm nhân trước mặt xấu mặt. Ngươi nói, ngươi nhất nên như thế nào? Lôi Thần giống to hơn. Phanh, dị năng giả thủ lĩnh còn không có phản ánh qua đây, trực tiếp đã bị Lôi Thần một cái tát phách ngược lại ở đất. Bùm bùm, dị năng giả thủ lĩnh trên thân nhất thời tràn ngập đùng đùng lôi quang. Cả người run rẩy, hơn nữa còn có hồ tiêu vị đạo ở không ngừng mà xuất hiện. Em gái ngươi, ta để cho ngươi không đi gây sự. Kêu gọi ta làm cái gì? Vì sao không triệu hoán băng tuyết nữ thần cái kia đàn bà? Cái quái gì vậy? Ngươi tin không tin băng tuyết nữ thần tới liền không đi được. Tiên đế đại ca không đem nàng toàn thân cho lột sạch đùa bỡn một phen, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. A, nói, ngươi tại sao muốn hại ta? Ta nói như thế nào mấy ngày nay mí mắt một mực nhảy. Nguyên lai là có người muốn mưu hại bản vương a. Lôi Thần bàn tay hô hô, trưởng trưởng đều có bài sơn đảo hải tư thế. Đánh dị năng giả thủ lĩnh là hai mắt biến thành màu đen. Cả người kinh hãi không ngớt. Nói, mã cái gì Mai? Lôi Thần nhất thời hét lớn. Dị năng giả thủ lĩnh đều bị đánh choáng váng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là chúng thần giữa bọn họ trò chơi? Mã cái gì Mai? Dị năng giả thì thào hỏi. Lôi Thần mặt đen lại. Bản vương ta cho ngươi biết. Mã Đông Mai. Vù vù, Lôi Thần cánh tay xoay tròn vo, hướng phía dị năng giả thủ lĩnh điên cuồng vỗ tới. Ba, dị năng giả thủ lĩnh trực tiếp ngược lại ở trên đất. Miệng phun tiên huyết, cả người lôi quang tràn ngập, đã không có khí tức. Đại ca a, cái kia ta liền đi trước nữa à? Ta tới lặng lẽ, chính như ta đi lặng lẽ. Vung tay một cái, không mang đi một mảnh vân thải. Lôi Thần giả vờ thi nhân phong phạm. Diệp Lăng sán lạn cười gật đầu. Mã cái gì Mai à? hưu, lôi thần cùng cầu tựa như xoay người biến mất ở đại sảnh bên trong, chật vật không chịu nổi. Diệp Lăng vẻ mặt mỉm cười, đi tới đã ngẩn người rút bên người, ôm nàng mãnh liệt một khẩu. Cục cưng, ta châu bò không? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.